Luân hồi đan đế, chương 2029, vẫn thạch phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là, Như Lăng Vân chủ động dùng linh thức công kích Lý Kỳ Lân, như vậy hắn linh thức vừa ra, Lý Kỳ Lân liền có thể cảm nhận được hắn linh thức mạnh đến lúc đó Lý Kỳ Lân tất sẽ sinh lòng cảnh giác, như vậy Lăng Vân linh thức công kích liền không tạo được cái gì hiệu quả. Đây cũng là tại sao, Lăng Vân một mực không động dùng linh thức. Hiện tại Lý Kỳ Lân chủ động dùng linh thức công kích hắn, hắn liền không tồn tại bại lộ vấn đề. Kiếp trước thân là thần đế, Lăng Vân nắm giữ linh thức bí pháp đếm không hết. Mặc dù là sợ bị huyền nữ tương lai phát hiện, hắn đã từng tinh thông những cái kia linh thức bí pháp đều không thể dùng, nhưng hắn vậy nắm giữ một ít phổ thông linh thức bí pháp. Những thứ này phổ thông linh thức bí pháp huyền nữ không hề sẽ chú ý, hơn nữa, những thứ này phổ thông linh thức bí pháp nói là phổ thông, nhưng đó là đặt ở thần vực, ở nguyên sơ cổ giới, những thứ này phổ thông linh thức bí pháp chính là cao cấp linh thức bí pháp. Linh thức vòng xoáy, Lăng Vân linh thức xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy. Lý Kỳ Lân linh thức kiếm vừa tiến vào Lăng Vân thức hải cũng cảm giác bị đẩy vào đến trong vòng xoáy, không cách nào tránh thoát. Không thể nào. Phốc, một khắc sau, Lý Kỳ Lân linh thức trọng thương, tại chỗ hộc máu. Lăng Vân bắt cơ hội, một kiếm đâm về phía Lý Kỳ Lân. Nhưng Lý Kỳ Lân phản ứng cực nhanh, cho dù linh thức gặp gỡ tổn thương nặng, hắn chạy trốn tốc độ như cỗ kinh người. Lăng Vân một kiếm này, vốn là định cho hắn tới cái xuyên tâm, kết quả chỉ mặc thấu Lý Kỳ Lân ngực. Lý Kỳ Lân cuồng trốn, Lăng Vân há sẽ cho hắn cơ hội, thuần hồ tim viêm, Lăng Vân thả ra thuần hồ tim viêm. Thuần hồ tim viêm đuổi kịp Lý Kỳ Lân, đem Lý Kỳ Lân vây khốn. Lý Kỳ Lân chỉ có thể dừng lại đối kháng thuần hồ tim viêm. Xuất sắc, đây là, một đạo tiếng than thở vang lên. Lý Kỳ Lân chợt cả kinh, quảng cáo, ở hắn và Lăng Vân lúc chiến đấu, lại có những người khác núp ở chung quanh. Lăng Vân trong mắt nhưng không có chút nào bất ngờ vẻ. Cái này âm thầm người giấu giếm được Lý Kỳ Lân, nhưng không thể nào lừa gạt được hắn. Hắn đã sớm biết có người núp trong bóng tối. Chính vì nguyên nhân này, hắn rất nhiều thủ đoạn đều vô dụng, trước mặt đối Lý Kỳ Lân đuổi giết cũng là lấy chạy trốn làm đầu. Mới vừa rồi nếu như không phải là Lý Kỳ Lân dùng linh thức đối phó hắn, hắn kiêng kỵ vậy âm thầm người còn thật cầm Lý Kỳ Lân không có biện pháp. Sau đó, một tên chàng thanh niên từ trong hư không bước ra. Xem cái này chàng thanh niên khí huyết hơi thở tuổi tác tuyệt đối bất quá trăm. Nhưng đối phương tu vi, lại cùng Lý Kỳ Lân bằng nhau. Cái này thì không khỏi xuất sắc phải nhường người kinh hoàng. Coi như là Lý gia cái này cùng Thánh Sơn siêu cấp môn phiệt cũng không có như vậy thiên tài. Ngươi là vô tâm xem đệ tử, Lý Kỳ Lân hoảng sợ thất thanh nói. Vô tâm xem ở Đồ Sơn, giống như, thiên, trung lập lại cao cao tại thượng. Cho dù hắn là Lý gia trưởng lão, ngày thường vậy rất ít thấy vô tâm xem đệ tử. Không nghĩ tới, ngày hôm nay hắn sẽ ở đây, thấy một cái vô tâm xem đệ tử hạ xuống. Hơn nữa đối phương, trước còn núp trong bóng tối, mắt lạnh bên cạnh xem hắn và Lăng Vân chiến đấu. Chàng thanh niên không để ý tới Lý Kỳ Lân, mà là nhìn về phía Lăng Vân, giọng nóng bỏng nói. Thuần hồ tim viêm, các hạ nói gì? Lăng Vân cau mày, chàng thanh niên cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không cần lừa bịp ta, những người khác có lẽ không nhận ra thuần hồ tim viêm, nhưng ta là vô tâm xem đệ tử, ngươi không gạt được ta. Không nghĩ tới thuần hồ chí tôn tim viêm, lại bị ngươi đạt được. Lăng Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Ta vô tâm xem từ trước đến giờ trung lập, đối ngươi và Lý gia ân oán, ta cũng không tâm tư quản. Chàng thanh niên nói, bất quá thuần hồ tim viêm cái này cùng chí bảo, không thích hợp lưu lạc bên ngoài, đáng lẽ thu về ta vô tâm xem. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cầm thuần hồ tim viêm giao ra ta sẽ không đối với ngươi ra tay. Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo. Cái này vô tâm xem đệ tử nói tốt như vậy nghe còn không phải là mơ ước hắn thuần hồ tim viêm. Nhưng thuần hồ tim viêm là hắn bằng vào mạnh mẽ thủ đoạn quang minh chánh đại được tới cùng vô tâm xem không có nửa mao tiền quan hệ. Hắn lại làm sao có thể đem chi giao cho đối phương. Ta như cự tuyệt đâu. Lăng Vân nói, người không tư cách cự tuyệt, chàng thanh niên chút nào không tức giận, lãnh đạm nói. Ở Đồ Sơn, không người có thể cự tuyệt ta vô tâm xem, ngươi như cứng rắn là muốn cự tuyệt vậy ta cũng không để ý để cho ngươi cảm thụ hạ vì sao là vô tâm xem oai. Bên cạnh Lý Kỳ Lân thấy vậy, không khỏi nhìn có chút hả hê. Vốn là hắn còn lấy là, hắn cái này cái phân thân đã khó thoát một kiếp nhất định phải diệt vong ở Lăng Vân trong tay. Không nghĩ tới còn có cái loại này khúc khuỷu, không có thuần hồ tim viêm, Lăng Vân căn bản không có thể bắt được hắn. Ta cự tuyệt, Lăng Vân chậm rãi khạc ra ba chữ, chàng thanh niên sừng sốt một chút tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói gì sao, ta mới tới Đồ Sơn thời điểm, liền nghe người nói, Vô Tâm xem là Đồ Sơn thiên. Lăng Vân nói, nếu là Đồ Sơn trời, vậy Vô Tâm xem theo lý giữ tuyệt đối khách quan và trung lập, nhưng các hạ hôm nay hành vi có tính hay không là ở lấy quyền mưu tư. Nếu không có tin xem đệ tử chỉ có cái này cùng hành vi thường ngày, vậy Vô Tâm xem coi là thật để cho ta thất vọng. Yên tâm, ngươi nếu biết Vô Tâm xem là Đồ Sơn trời, lại còn dám ở vậy nói ẩu nói tả, nhìn trời bất kính. Chàng thanh niên tức giận, nghe cho kỹ ta kiên nhẫn cũng không tốt, 10 cái hô hấp bên trong, giao ra thuần hồ tim viêm. Ta nói, ta cự tuyệt, Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi như vậy cao cao tại thượng, không phải là cảm thấy, mình ăn chắc ta. Chấm, ha ha, chàng thanh niên không giận ngược lại cười. Xem ra, là bởi vì là đánh bại Lý Kỳ Lân phân thân, cho nên cái này làm cho ngươi sinh ra ảo giác, lấy là động thiên cường giả cũng không quá như vậy, lấy vì ngươi có thể cùng ta chống lại. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp đưa tay ra, hướng về phía Lăng Vân đè một cái. Hắn thực lực quả nhiên so Lý Kỳ Lân mạnh hơn. Chỉ là cái này đè một cái, Lăng Vân liền cảm giác thân thể trầm xuống, liền đầu gối đều có cong đi xuống khuynh hướng. Chàng thanh niên rõ ràng là đem Lăng Vân đè được quỳ xuống. Quảng cáo, Lăng Vân ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có lạnh lùng. Vẫn thạch phù, hắn lấy ra một tấm cổ phù. Đây là hắn từ Vĩnh Dạ trong sách lấy được cổ phù. Biết rõ chàng thanh niên núp trong bóng tối, hắn nhưng không chạy trốn, ngược lại lựa chọn tiếp tục đối phó Lý Kỳ Lân. Nguyên nhân chính là ở chỗ, hắn có vẫn thạch phù. Vẫn thạch phù có động thiên oai, vẫn là động thiên đỉnh cấp oai. Chàng thanh niên là động thiên ở giữa cường giả thì như thế nào? Vẫn thạch phù vừa ra, chàng thanh niên giống vậy được chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân không do dự trực tiếp kích thích vẫn thạch phù. Chính hắn thì trốn vào trong vân vụ thế giới, trời cao trăm dặm chỗ, một viên vẫn thạch vô căn cứ xuất hiện, lấy tốc độ kinh khủng hướng xuống dưới rơi xuống. Cái này vẫn thạch thể tích cực lớn, đường kính gần 100 mét. Thể tích to lớn như vậy vẫn thạch nó tạo thành hủy diệt lực cũng là vô cùng là kinh người. Hơn nữa, nó mật độ cao dọa người, lại có thể hoàn toàn là do canh kim cấu tạo. Cái này cùng vẫn thạch rơi xuống, hủy diệt lực tuyệt đối vượt qua động thiên cấp. Chàng thanh niên sắc mặt mãnh đổi, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên phát sinh tinh rơi xuống cái loại này tai nạn. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, trên đời không chuyện trùng hợp như vậy. Cùng hắn linh thức đảo qua, phát hiện Lăng Vân lại có thể đã biến mất. Nguyên bản Lăng Vân đứng chỗ, là một cái tản ra cổ xưa hơi thở không gian vòng xoáy. Cái này không gian vòng xoáy, nhất định thông hướng một cái bí cảnh hoặc là thế giới. Mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm tử thần. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.